Chương 1448, tốt nhất quy túc, Thanh Tuyển tuyệt vọng. Sư tỷ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy lạc, ngươi còn có sư đệ ta đây. Bên hai truyền đến nam nhân thanh âm ôn nhu. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng khẽ động, đu nở dê vờ ơ y à, người sư đệ này từ nhỏ đã làm bạn cùng với chính mình, tại chính mình trầm luân ở hắc cám vũng bùn thời điểm, cũng là hắn dung cảm đứng ở bên cạnh mình bất ly bất khí, qua mấy thập niên, người bên cạnh vẫn là hắn. Trúc Ngọc Nghiên yêu kiểu thở hổn hển nói, ngươi tên bại hoại này, lại muốn khi dễ sư tỷ sao? Lưu Húc đem Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng ép đến, tiến đến nữ nhân bên thai ôn nhu nói, sư tỷ, ta muốn tới rồi. Bên cạnh trong phòng, Đơn Mỹ Tiên cùng Loan Loan nghe cách vách động tĩnh, đều biết đang ở xảy ra chuyện gì, trên mặt đều dính vào một điểm hồng vượng. Loan Loan tiếu lệ tiểu trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, lặng lẽ nửa ngày, đột nhiên yếu ớt than thở, sinh vì nữ tử, xét đến cùng đều muốn trở thành nam tử trên giường đồ chơi, thực sự là thật không cam lòng đâu. Đơn Mỹ Tiên nhẹ nhàng nắm Loan Loan tay nhỏ bé, lộ ra ôn nhuyễn nụ cười, ôn nhu nói, xuất thân thánh môn nữ tử, từ trước đều dựa vào hy sinh nhan sắc đi lung lạc đương đại nằm ở quyền lực đỉnh phong nam tử, thật sự tất yếu phải, chính là quý vi tông chủ cũng chỉ được không tiếp thân thể, đây cũng là số mệnh. Mà hiện tại, bất phụ thân là thánh môn một phân tử, mấy năm này đã hiện ra tịch quyển thiên hạ tư thế, võ công tâm trí đều là trên đời đỉnh phong. Phụng dưỡng thánh môn chi chủ, dù sao cũng hơn cố nén ác tâm đi phụng nên còn lại ngoại nhân tốt. Loan Loan hơi sừng sờ, nhăn lại khả ái chân mày nói, sư thúc ngươi nhưng là một tay sáng lập Đông Minh phái nữ trung hào kiệt, nói như vậy không khỏi quá ủ rũ. A Đơn Mỹ Tiên khẽ thở dài, lấy một nữ tử thân chống đỡ nhà tổ chức lớn, trong đó khổ cực lại có ai có thể giải khai đâu. Dứt lời nàng xem vách tường phương hướng, lại than thở, chính là nương nàng cũng giống vậy, chỉ là một đáng thương nữ tử mà thôi. Trên vai đè nặng bộ kia trọng trách, mấy chục năm qua nàng lại từng chân chính thoải mái cười qua mấy lần. Loan Loan đôi mắt đẹp bắn ra mê vong ánh mắt, lẩm bẩm nói, sư tôn. Nàng Đơn Mỹ Tiên tiếp tục nói, cho nên, cho dù người nam nhân kia là trượng phu của ta, nhưng ta vẫn như cũ đối với mâu thân cùng với hắn không có nửa phần bất mãn. Nương cả đời này qua được chắc quá, bây giờ có thể bỏ xuống ràng buộc thỏa thích hưởng thụ, chưa chắc không phải chuyện tốt. Húng, hai người bọn họ vướng víu vài thập niên, quan hệ giữa vốn là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nói đến đây, nàng dừng một chút, cách một hồi mịch có tiếp tục nói, hơn nữa, đối với nương mà nói, hắn chính là tốt nhất, bởi vì hắn là nương nữ nhi cùng tôn nữ nhất người thân nhất. Chiến đấu rằng có một buổi tối, để bên cạnh Đơn Mỹ Tiên cùng Loan Loan đều chằn trọc đêm hay sao mị, cuối cùng khuôn mặt hồng hồng tìm cái khác chỗ hắn ngủ, nhưng là có hay không có thể ngủ lấy liền không được biết rồi. Sắc trời đã bắt đầu trắng bệnh, hai vị cao thủ ác chiến cuối cùng kết thúc. Trúc Ngọc Nghiên đang giúp Lưu Húc làm thanh lý giải quyết tốt công tác. Lưu Húc đắc ý vuốt sư tỷ nhu thuận mái tóc, cảm thấy mình đã bước lên một cái giai đoạn mới. Bước tiếp theo chính là tổ chức thánh môn đại hội, nhất thống từng cái tả phái thế lực. Ma môn trong thế lực, Trúc Ngọc Nghiên đã thu phục, Thạch Chi Hiên thì bỏ mình, còn thừa lại Vinh Phượng Tường, Bản Cổ An Long, Thiên Quân Tịch Ứng, Vưu Điểu Quyện các lộ ủy trưởng cũng là do triều Na Ho theo triều Nờ Ơ Y hạng người, thu phục không khó. Hoa Gian phái Hầu Hy Bạch cùng Bổ Thiên các Dương Hương Ngạn thì không có thành tựu. Phiên thoái nhất là tại phía xa đột quyết Triệu Đức Ngôn, nhưng đối với Trung Nguyên cũng không có ảnh hưởng bao lớn, coi như lần này không đến vậy không biết bao nhiêu ảnh hưởng. Sau đó chính là thu nạp những cái này thánh môn đại ngôn nhân thế lực, như Lâm Sĩ Hoành, Tiêu Tiễn, Phụ Công Hữu các lộ hủy chưa, chửa cờ ơ Lý Việt đánh bại Tùy Dương Đế trước quét bình Nam Phương, mang phía Nam thống Bắc tư thế đi lĩnh Nam thu được Tống Việt chống đỡ, tức thiên hạ nhất định, kém coi nhất cũng là một cái Nam Bắc phân trị chi cục. Còn có 3 tháng mới có tổ chức thánh môn đại hội, nói vậy quang thời gian này cũng sẽ không buồn chán. Lưu Húc nhìn sang mê man ở một bên Thạch Thanh Tuyền, khoe miệng dắt một tia quỷ dị mỉm cười. Cha cha a cha bỗng nhiên thức dậy, Thạch Thanh Tuyền đầu đầy mồ hôi lạnh, rốt cuộc khôi phục ý thức. Nàng chỗ thân với một cái xa lạ bên trong gian phòng, nằm ở trên giường đang đắp áo ngủ bằng gấm, bên trong căn phòng trần thiết bài bố rất là nhã trí, cho thấy xác nhận đại hộ nhân ra nơi ở. Thạch Thanh Tuyền miễn cưỡng trỏi người lên, chỉ cảm thấy cả người tê dại không gì sánh được, nội tức càng là trống rỗng, cả người suy yếu không gì sánh được. Mới ngồi xuống, những cái này kiểu ác mộng ký ức liền như thủy triều vào tới, chính mình lại thân thủ giết cái kia liều mạng cứu viện cha của mình vừa rồi tại trong mộng, chính mình mộng thấy đã lâu không gặp mẫu thân. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nắm tay của phụ thân, từng bước đi tới trước mặt mình hướng là muốn nói cái gì đó. Nhưng vô luận như thế nào nghe, mình cũng nghe không phải tinh tường. Chính mình tự tay suy nghĩ đem bọn họ bắt lại, làm thế nào đều không bắt được. Rõ ràng đang ở trước mặt, nhưng chỉ xích thiên ngai, dù sao cũng kém hơn một đường. Chính mình la lên bọn họ, hướng bọn họ vị trí chạy đi, bọn họ lại càng phiêu càng xa, dần dần biến mất với viễn phương cái kia mênh mông vô bờ trong bóng tối. Đến khi chính mình lệ rơi đầy mặt, cụt hứng té quỵ dưới đất, phụ thân và mẫu thân đều biến mất không thấy. Đợi cho chính mình một lần nữa ngẩng đầu, lại bỗng nhiên phát hiện phụ thân đột nhiên lại xuất hiện tại trước mặt, vết máu đầy người, khuôn mặt vặn mẹo, dùng không gì sánh được đáng sợ giọng nói hỏi: "Ngươi tại sao muốn giết ta nhất thời?" Cả cái thế giới vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, đem mình cắt tới rời ra phá nát. Thạch Thanh Tuyền hai tay ôm cùng với chính mình, cả người run rẩy dữ dội, hai hàng thanh lệ không ức chế được một mạch chảy xuống, không giúp lắc đầu, lẩm bẩm: "Không phải, không phải ta." Thật không biết tại sao sẽ như vậy, Thạch Thanh Tuyền chỉ nhớ rõ phụ thân đã ôm cùng với chính mình chạy ra khỏi vòng vây, sau đó chính mình không phải biết rõ làm sao hồi sự, thần trí đột nhiên một hồi mơ hồ, khôi phục thanh tỉnh phía sau chính là vậy mình một trưởng kích bên trong phụ thân yếu hại, phụ thân dùng khó tin tuyệt vọng nhãn thần xem cùng với chính mình hình ảnh. "Thanh Tuyền, ngươi rốt cuộc đã tỉnh rồi." Theo thanh âm truyền đến, một cái nam tử liền từ bên ngoài đi đến. Người đến thân mặc trường sam, vóc người cao to, mang theo nho nhã văn sĩ khí chất, nhìn qua liền giống như là một thiếu niên bộ dáng thư sinh, cũng là thiên hạ bốn đại tông sư một trong, Bạch Liên giáo chủ Lưu Húc. Thạch Thanh Tuyền cả người chấn động, không nói gì, trong trẻo lạnh lùng ngọc dung hiện ra vẻ cừu hận, ánh mắt dường như băng chủy tựa như nhìn chằm chằm người đến.